Chương 1009, con nuôi mẹ kế 19. Trần Trường Phúc lời nói này đến rất thẳng thắn, đồng thời không thẹn với lương tâm. Tin tưởng trên đời này bất cứ người nào cũng sẽ không vì đưa con nuôi đọc sách mà bạc đãi chính mình hài tử. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối, cũng có thể sẽ có như vậy người. Nhưng Trần Trường Phúc tự nhận là cái tục nhân, làm không được đại độ như vậy. Viện tử bên trong đám người hai mặt nhìn nhau. Nhị phòng tam phòng không quan trọng. Đại phòng hai vợ chồng gấp, xin giúp đỡ nhìn về phía cha mẹ. Trên thực tế, Trần Tứ Thúc có mấy lời cu nở dê không hoàn toàn là biên. Trần Truyền Viễn quả thật bị đi ngang qua đạo trưởng nói qua là văn khúc tình, Trần gia cu nở dê vẫn nghĩ tiễn hắn đi đọc sách. Nhưng điều kiện này không cho phép, chồng chọn người xem ngày ăn cơm, ngẫu nhiên gặp gỡ khô hạn hoặc mưa to, người một nhà ấm no đều khó mà bảo đảm. Coi như gặp gỡ mưa thuận gió hòa niên kỳ cảnh, trong nhà có một chút dư ngân một nhà như vậy nhiều người, thân thích cũng nhiều, hàng năm ân tình lui tới cũng không phải là con số nhỏ, lại thêm ngẫu nhiên sinh cái bệnh. Ngẫu nhiên thêm cái đinh cờ ân ở bổ thân. Có chu tờ dư ngân, cũng tổng là tồn không được. Từ đâu ra dư thừa bạc tiện hắn đọc sách mắt thấy đưa tôn tử đọc sách chuyện xa xa khó vời, Trần Tứ Thúc lúc này mới quyết định đem hắn đưa tiễn. Coi như hiện tại tiếp trở về, nhà bên trong cu nở dê không có bạc đưa đi đọc sách. Ngược lại sẽ thêm một người ăn cơm. Trần Tứ Thúc suy nghĩ hồi lâu, nói, nhận làm con thừa tự khế sách đã viết, hắn hiện giờ chính là ngươi nhi tử. Ngươi muốn tiễn hắn đi đọc sách, chúng ta vô cùng cảm kích. Nhưng là ngươi không tiễn, chúng ta cũng có thể lý giải. Trần Trường Phúc, ban đầu là ai nói vô luận như thế nào cũng muốn tiễn hắn đọc sách câu trả lời này, Trần Trường Phúc rất không hài lòng. Đều nói choai choai tiểu tử, ăn chết lao tử. Giống như Trần Truyền Viễn hải tử lớn như vậy, chính là có thể ăn thời điểm, đem hắn khẩu phần lương thực tiết kiệm tới lưu cho nhi tử không phải rất tốt. Vừa rồi hắn sẽ nói Trần Truyền Viễn lưu tại nhà hắn liền không thể đọc sách, là bởi vì Trần Tứ Thúc người một nhà trăm miệng một lời biểu thị, lại khổ không thể khổ hải tử, lại nghèo cũng muốn làm hắn đọc sách vốn cho là hắn nói không cho hải tử đọc sách, người Trần gia sẽ đem hắn tiếp trở về tiếp tục đưa đâu rồi y, không nghĩ tới cái này. Không đọc trước kia người trong thôn vụng trộm nghị luận Trần Trường Phúc đốc, nhìn không ra Trần Tứ Thúc người một nhà tính kế hắn bạc. Kỳ thật Trần Trường Phúc cu nở dê ẩn ẩn nghe nói qua. Khi đó hắn là thật đem Trần Tứ Thúc đích thân cha, cảm thấy bọn họ sẽ không tính kế chính mình. Nhưng đến giờ khắc này, không phải do hắn không tin. Trần Tứ Thúc một nhà chính là coi hắn làm đoan đại đầu. Trần Trường Phúc cắn răng hỏi, các ngươi thật sự không tiếp? Trần Tứ Thúc khoát khoát tay, khế sách bên trên giấy trắng mực đen viết rõ. Há có thể trò đùa? Trần Trường Phúc bị nghẹn đến nửa ngày không nói gì. Dư Quang nhìn thấy tứ thẩm, giật mình, cường điệu nói, đã hắn là ta nhi tử, về sau nhà ta chuyện các ngươi ít đúng tay. Nói xong, xoay người rời đi. Lưu lại Trần Tứ Thúc một nhà hai mặt nhìn nhau. Đại phòng tức phụ thử thăm dò nói, thật không thể để cho Truyền Viễn đi học tiếp tục sao? Không bằng chúng ta làm đồ ăn, gọi hắn tới uống rượu, hảo hảo thương lượng một chút. Trần Tứ Thúc khoát khoát tay. Coi như phải thương lượng, cũng không phải hiện tại, hắn mới vừa biết được chính mình có hậu, ước gì cái gì đều lưu cho chính mình hải tử. Việc này đừng nói nữa. Diệp thị nhíu mày, nếu là sinh cái nha đầu liền tốt. Đám người rất tán thành đại phòng tức phụ là Diệp thị biểu muội nữ nhi, so với đừng con dâu, cùng với nàng phải thân cận một ít. Có người, đại nhi tức thấp giọng nói, người này lớn tuổi, có thai lúc sau rất dễ dàng là thai. Cu nở dê dễ dàng sinh non. Coi như nhịn đến đủ tháng, cũng có thể sẽ khó sinh. Diệp thị mí mắt rực một cái, cảm thấy lời này âm trầm, trách mắng, nói hiệu nói vượn cái gì. Tứ Thúc một nhà ý nghĩ Trần Trường Phúc không biết, bị người thân cận tính kế, hắn ra cửa sau sắc mặt rất khó coi, trong lòng chỉ cảm thấy biệt khuất. Sau khi về đến nhà, nhìn thấy tiểu Diệp thị tại phòng bếp nấu cơm, trong lòng đủ loại suy nghĩ diệt hết, vội vàng chạy vào phòng bếp. Ta tới tiểu Diệp thị đối với hắn như vậy coi trọng chính mình khá là vui mừng, cười nói, nấu cơm mà thôi, không có việc gì. Ngươi nếu là thật muốn giúp ta, liền giúp ta giặt quần áo đi. Trong ngày mùa đông thường xuyên trời mưa, bên ngoài vũng bùn, rất dễ dàng trượt chân. Trần Trường Phúc không có cự tuyệt, đứng dậy đi ra cửa tìm bẩn áo. Ngày hôm nay đi chợ, người một nhà đều đi. Cố ý đổi lại tốt nhất quần áo, bọn họ sáng sớm liền đi trấn thượng. Cái này canh giờ mới trở về. Đổi lại quần áo còn chồng chất tại dưới mái hiên. Đầu tiên là một cái buồn lớn bẩn, bên cạnh còn có cái chậu nhỏ bên trong chứa một bộ tiểu trường sam, nguyên liệu cùng kiểu dáng đều là năm nay mới nhất. Trong phòng bếp Tiểu Diệp Thị nhô đầu ra, đúng rồi, chậu nhỏ bên trong bộ kia quần áo là Truyền Viễn Xuyên đọc sách, ngươi nhớ rõ tách ra tắm. Nhiều ném mấy lần, tắm không sạch sẽ hắn cũng không mặc. Trần Trương Phúc, mụ, lao tử còn không có như vậy bắt bẻ đâu. Người này chính là kỳ quái, trước đó Trần Trường Phúc xem con nuôi chỗ nào đều tốt. Ngày hôm nay lại nhìn, phát hiện chỗ nào đều không tốt. Trần Trường Phúc trong lòng không vui, đem cái này Trường Sam cùng nhau đôi đến cờ hờ ưu lớn bên trong. Dù sao hắn liền cùng nhau tám, thích mặc không mặc nghĩ đến cái gì, lại hỏi, Tử Liên đọc sách quần áo đâu Trần Truyền Viễn cờ ơ khắc tám, kia liếu Tử Liên như thế nào không gặp đâu Tiểu Diệp Thị lại từ phòng bếp thò đầu ra. Hắn cùng chúng ta cùng nhau tắm. Tiểu hài tử, không cần như vậy giảng cứu. Có mặc cũng không tệ rồi, cũng không thể nuông chiều. Trần Trường Phúc rất tán thành. Lại cảm thấy Tiểu Diệp Thị hiểu chuyện, Thiện Nghi Nhi tử QNZ hiểu chuyện. Cùng Thiện Nghi Nhi tử so ra, Trần Truyền Viễn còn kém một chút ý tứ. Trần Trường Phúc nhìn như vậy một cái buồn lớn quần áo, thực sự biệt khuất, lại dương mắt đi xem phòng bên trong mấy đứa bé. Trần Truyền Viễn chính nghiêm túc luyện chữ. Liêu Tử Liên cùng hắn cùng dùng một cái nghiên mực, bút lông môi dính một lần, đều sẽ bị hắn chừng một chút. Bên cạnh, cây khởi Liễu Vui chính ngoan ngoãn mài mực, tiểu cô nương còn không có cái bàn cao, phía dưới đệm lên cái ghế, còn không dám nói chuyện, sợ nhau nhau hai cái ca ca. Thực sự nghe lời, cu nở dê thực sự đáng thương. Trần Trường Phúc trong lòng có chút cảm giác khó chịu, nói đến này ba cái hải tử đều không phải hắn thân sinh. Theo lý thuyết địa vị hẳn là đồng dạng. Khả Trần Truyền Viễn đối với đệ đệ muội muội phảng phất hơn người một bậc, như là thiếu hắn tựa như. Thiếu hắn trong lòng hắn, có phải hay không cho rằng này hai cái hải tử chiếm hắn tiện nghi đâu nói một cách khác, Trần Truyền Viễn trong lòng đã đem hắn cái này dưỡng phụ tất cả mọi thứ cũng làm thành chính mình, cho nên mới như vậy cao cao tại thượng, làm tiện nghi đệ đệ dính một chút bút mực đều giống như ban ân đồng dạng. Trần Trương Phúc càng nghĩ càng biệt khuất, càng nghĩ càng tức giận, phân phó nói, Truyền Viễn. Ngươi đều như vậy đại hải tử, cũng nên giúp đỡ nhà bên trong làm việc. Ngươi Diệp Di hôm nay bị chậm trễ, lại có thai, ngươi giúp đỡ đem trong phòng bên ngoài quét dọn một chút. Ngữ khí chứng trạc đàng hoàng, không cho cự tuyệt. Trần Truyền Viễn sững sờ, trong tay bút mực dừng ở trên giấy, choáng mở một cái to lớn điểm đen, bản này chữ xem như phế đi. Hắn nhìn một chút trong tay bút mực, có chút chần chờ, nhưng ta chữ còn không có luyện qua. Không cần luyện. Trần Trường Phúc bưng buồn đi ra ngoài, thuận miệng nói, nhà chúng ta cung cấp nuôi dưỡng không dậy nổi, ngày mai ta liền đi tìm ngươi phu tử lui bạc Trần Truyền Viễn, thế nhưng là ta nghe nói, phu tử buộc tu không thể lui. Vậy không lùi. Chờ về sau ngươi đệ đệ đi đọc Trần Trường Phúc không chút nghĩ ngợi mà nói, còn có Tử Liên, hắn cũng không cần đi. Liêu Tử Liên kinh ngạc. Trong phòng bếp nấu cơm Tiểu Diệp Thị tay bên trong động tác nhất đốn, rủ xuống mắt, không có nói tiếp. Trần Trường Phúc đem trong nhà phân phó một lần, rất là hài lòng, bưng bồn đi. Trong ngày mùa đông giặt quần áo áo đó chính là chịu tội, tay để tại nước bên trong còn tốt, vừa lấy ra gió lạnh thổi, cảm giác xương cốt khe hở đều là cương. Trần Trường Phúc tắm quần áo, trong lòng có chút phát sầu. Trước đó hắn tẩy qua quần áo, nhưng cái kia chỉ có chính hắn. Không cao hứng nửa tháng một đuổi, dù sao quanh năm suốt tháng cu nở dê lạnh không được mấy ngày. Nhưng là bây giờ khác biệt. Nhà bên trong như vậy nhiều người, coi như nửa tháng một đuổi, này đổi lại cũng không thể làm có thai Tiểu Diệp Thị tắm A hắn đều hai mươi mấy mới có cái này hài tử, vạn nhất có sơ suất, có thể không còn kế tiếp. Tiểu Diệp Thị không thể tắm nàng không tắm, vậy ai tắm đâu tính đi tính lại chỉ có chính hắn bên trên Trần Trường Phúc một bên đấm quần áo, mi tâm nhăn có thế kẹp chết con muỗi, khá là không thể lý giải chính mình như thế nào đem nhật tử qua thành như vậy, còn giống như vượt qua càng mệt mỏi. Lại nghĩ tới nhà bên trong mấy cái tiện nghi hải tử, Trần Truyền Viễn qua hết năm liền 10 tuổi, giặt quần áo hẳn là có thể a hắn tùy tiện nhu tắm một cái, đem quần áo cất kỹ bưng về nhà. Mang theo đông vải quần áo dính nước lúc sau rất nặng, hắn một đại nam nhân bưng đều lao lực. Vung xuống buồn nghỉ xả hơi thời điểm, hắn càng phát ra khẳng định không thể để cho Tiểu Diệp Thị tới làm cái này sống. Không bằng, làm Trần Truyền Viễn tắm 10 tuổi hải tử, đặt nhà người khác đều phải làm việc. Nếu là hắn nhi tử, kia làm chút sống cu nở dê không có gì a hôm sau Sở Vân Lê đi đón Liêu Tử An, mới vừa lên xe ngựa, liền nghe hắn nói, Trần Truyền Viễn cùng Tử Liên về sau cũng không tới Sở Vân Lê hơi kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng lại không tới cũng là nửa năm sau đâu. Vốn dĩ nha, phu tử buộc tu không thể lui. Hai tử nhận mấy chữ, về sau đi cùng học làm phòng thu chi, cũng là một đầu không tồi đường ra. Không nghĩ tới Trần Trường Phúc như vậy gấp gáp, hôm qua mới tra ra tiểu Diệp thị có thai, hôm nay liền không cho bọn hắn tới. Nàng có chút hiếu kỳ, không phải nói các ngươi phu tử không lùi buộc tu a nói, Liêu Tử An sắc mặt một lời khó nói hết, ngày hôm nay phu tử chỉ lên nửa ngày khóa, còn lại nửa ngày đều cùng Trần Thúc bài xả. Trần Thúc muốn lui bạc, phu tử không làm, nói không có loại này tiền lệ. Cuối cùng hai bên đều thối lui một bước, phu tử viết khế sách, về sau Trần Thúc có thể lại cho hài tử tới đọc, đem buộc tu sử dụng hết. Sở Vân Lê nghe xong, cũng cảm thấy một lời khó nói hết. Trình độ nào đó tới nói, Trần Trường Phúc cũng coi là cái bằng phẳng người. Có con ruột, con nuôi con riêng đều phải đứng sang bên cạnh. Đây cũng là nhân chi thường tình. Chỉ là rất nhiều người đều sẽ không làm giống hắn như vậy rõ ràng. Trên đường trở về, Liêu Tử An đều tại học thuộc lòng. Thấy được kia hai anh em nghỉ học, hắn càng thêm chân quý đọc sách nhật tử, cu nở dê càng thêm nghiêm túc. Đây cũng là chuyện tốt. Đi ngang qua Trần Gia Thôn lúc, Sở Vân Lê nhìn thấy rất nhiều người vội vã đều hướng đằng sau kia hàng phòng ở đi. Sở Vân Lê ngăn lại một vị phụ nhân, không đợi nàng hỏi, phụ nhân đã nói, Trường Phúc tức phụ có thai ngươi biết ta nghe nói vừa rồi thấy đỏ lên, bị nàng đường tàu đẩy. Hai tử cũng không biết có thể giữ được hay không lời còn chưa dứt, người đã chạy xa. Phụ nhân vẫn là xem ở đã từng Sở Vân Lê chở nàng đoạn đường phân thượng mới nguyện ý dừng lại lắm miệng một câu. Sở Vân Lê kinh ngạc vô cùng, hôm qua biết được tiểu Diệp thị có thai, ngày hôm nay biết được Trần Truyền còn lâu mới có thể đọc sách, nàng liền đoán được Trần Truyền Viễn hoặc là hắn cha nương sẽ động thủ, không nghĩ tới nhanh như vậy. Lập tức lôi kéo xe ngựa, trực tiếp đi đằng sau đầu kia no y náo nhiệt như vậy. Sao có thể thiếu nàng đâu? Trần Trường Phúc trong sân bên ngoài rất nhiều người, tiểu Diệp thì ôm bụng nằm ở dưới mái hiên, mặt mũi tràn đầy trắng bệnh. Bên cạnh cây khởi liễu vui hoa hoa khóc lớn, Liêu Tử Liên cũng muốn khóc không khóc, Trần Truyền Viễn ngồi xổm ở góc. Trần Trường Phúc chính nổi giận đùng đùng, ánh mắt đỏ như máu, trừng mắt Trần Truyền Viễn mẫu thân Điền Thị, đại tẩu, tiểu thảo vô sự lì hệ nở thôi, nàng nếu là xảy ra chuyện, ta muốn ngươi để mạng lại lớp.